quan thuật, chương 3523, đều điên cả rồi, gocchuyenaudio.com, gần vài giây đồng hồ tử hồng khí này bắt đầu rối rắm lên. Không lâu sau, giống như cuốn lấy nhau như sợi dây thừng. Đúng lúc này, tám mặt người trên bức vách giống như có động tĩnh khác thường. Mà tám đường tử hồng khí phán tán đánh lên trên mặt người. Mặt người hé miệng ra, hít tử hồng khí vào. Không lâu sau tử hồng khí dần dần như thể bị hút hết, không thấy bốc lên nữa. Mà lúc này, miệng của mặt người mở ra, một luồng khí nồng đậm màu cà tím bắn vào đầu Akiyama Mita. Giờ phút này, Diệp Phàm mới khiếp sợ phát hiện trên vách động những mặt người này căn bản đều là đầu chẳng khác gì đầu Akiyama Mita cả. Hơn nữa, Diệp Phàm sau khi quan sát kỹ lưỡng tám đầu người này có vài phần giống với Akiyama Linifu. Chẳng lẽ tám đầu người này đều là tổ tông của gia tộc Akiyama giống như Akiyama Mita hay sao? Diệp Phàm trong lòng đã đặt dấu chấm hỏi. Đầu của Akiyama Mita bắt đầu trở nên tươi lên, giống như muốn tỉnh dậy vậy. Mũi của ông ta không ngừ còn giật giật. Mako, nhìn xem, có thể đánh thức ông con dậy hay không, con nhìn nhé. Lúc này, Akiyama Linifu dùng tiếng Nhật nói. Chỉ thấy Akiyama Mako giơ thanh đao lên cao chân trần bước tới gần vật giống như trống đồng giữa bể nước màu đỏ kia. Không lâu sau, Akiyama Mako tới trước trống đồng, sau đó dùng đao rạch một nhát trên tay mình, máu tươi nhất thời chảy xuống vật hình trống đồng ký. Trống đồng lập tức hiện lên ánh sáng màu xanh biếc, không lâu sau, càng trở nên sáng hơn, giống như xuyên thấu qua trống đồng có thể nhìn thấy vật bên trong vậy. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng quan sát muốn nhìn xem thứ bên trong trống đồng kia là thứ gì, nhưng không thể nhìn được. Trong lòng hắn buồn bư xê, nếu có con rơi thì thật tốt, có thể thử xem có thấu nhập vào bên trong. Nhưng không có con rơi, đành phải dùng mắt ưng. Con cháu gia tộc Akiyama, hãy dùng máu tươi của các ngươi để khiến tám vị tổ tông tươi tỉnh lại. Để bọn họ giúp các ngươi nâng cao công lực từ nhị lên tam đẳng. Phun máu của các ngươi ra đi, dùng những giọt máu chân thành để cho tổ tông nhìn thấy. Lúc này Akiyama Mita miệng mở ra, những lời nói của ông ta khiến cho mọi người phấn chấn. Trong lòng Diệp Phàm nghĩ có thể giúp bọn họ từ nhị lên tam đẳng, thuật đề công của gia tộc Akiyama này thật là lợi hại. Vậy thì tay Akiyama Linifu kia đang ở bán tiên thiên không phải lập tức có thể lên đến tiên thiên được sao? Đám người bao nghị sợ hãi, ngơ ngác nhìn tất cả. Người nhà Akiyama phấn chấn rạch máu của mình. Nhất thời một bát máu được đưa cho Akiyama Mako đổ lên trống đồng. Mà đầu của Akiyama Mita càng lúc càng linh hoạt, không lâu sau mắt của ông ta mở ra. Tuy nhiên Diệp Phàm sửng sốt, hắn phát hiện ánh mắt kia hình như có màu sắc không giống với trước kia, mà là mang theo một màu ma dục khí nồng đậm. Như thể Akiyama Mita lúc này không phải là người trước kia, mà đã được thay bởi một người khác vậy. Đương nhiên, đối với đám người Akiyama Linifu mà nói, dù sao cũng chưa từng được gặp Akiyama Mita, cho nên họ không cảm nhận được điều gì khác biệt. Hơn nữa, tất cả đều giống như bị mê hoặc điên cuồng vậy. Ai nấy đều coi máu mình như nước lã. Đám người này điên rồi có phải không? Làm như vậy không sợ mất máu mà chết sao? Mất mạng rồi thì còn cần nâng cao công lực làm gì? Bao nghị hỏi, bọn họ tin rằng tổ tông của mình sẽ không hại mình. Diệp Phàm truyền âm mật cười gượng một tiếng, quả nhiên, 3 phút sau, một người trong đám đó, gocchuyenaudio.com, ngã xuống, trợn mắt lên một cái là chết luôn, người thứ hai thì vẫn còn điên cuồng ép máu, ngay cả Akiyama Linifu cũng vậy. Không lâu sau, người thứ hai cũng ngã xuống, tiếp đến người thứ ba, thứ tư, cả 4 người đi theo Akiyama Linifu đều lăn ra chết. Ha ha, đầu của Akiyama Mita không ngờ nhảy lên vài cái khiến cho mặt trống đồng kêu lên. Khiến cho cả Diệp Phàm cũng cảm thấy mơ màng. Đúng lúc này, Diệp Phàm phát hiện cả Bao Nghị cũng điên cuồng chạy tới bên cạnh bể nước tự cắt tay mình. Cậu làm cái gì thế? Diệp Phàm cả kinh, nhất thời tỉnh lại, nhanh chóng thi triển thuật thần hành phi tới trước mặt Bao Nghị. Tuy nhiên, vẫn là quá muộn, anh ta đã cắt vỡ mạch máu của mình. Diệp Phàm nhanh chóng phong tỏa kinh lạc của Bao Nghị. Máu đã ngừng chảy, nhưng Akiyama Linifu lại dùng đao chém về phía Diệp Phàm. Đồ ngu xuẩn nhà ngươi, bọn họ lấy mạng của ngươi đó. Diệp Phàm dùng hóa âm mê thuật hét lớn một tiếng, muốn thức tỉnh Akiyama Linifu. Tuy nhiên, người này cơ bản đã điên rồi, không quan tâm đến lời nói của Diệp Phàm. Ngay cả Bao Nghị cũng như vậy, cướp lấy con dao trong tay Diệp Phàm. Ha ha, tiếng cười điên cuồng trong miệng Akiyama Mita phát ra, hơn nữa đầu còn động đậy. Một lực hút cực lớn truyền đến. Akiyama Mako đứng bên cạnh chưa kịp phản ứng đã bị hút tới chỗ trống đồng. Ba tương đương vài tiếng, Bao Nghị và Akiyamalini Phu cũng bị hút tới chỗ trống đồng. Marco, đi mau. Đúng lúc này, Akiyamalini Phu dường như đã tỉnh lại, một cước đá vào trống đồng đẩy con gái ra bên ngoài, rơi vào trong bể nước. Ha ha, chuyển hồn pháp của lão ma ta vẫn chưa hoàn thành, các ngươi đã đòi đi rồi sao? Đầu của Akiyamamita phát ra tiếng cười lớn, mà tám chiếc đầu bên vách tường cũng điên cuồng kêu lớn, một cỗ tử hồng khí quái dị cuồn cuộn không ngừng đi tới chỗ trống đồng. Trống đồng này dường như chính là thân thể hấp thu dinh dưỡng của Akiyamamita vậy. Chẳng lẽ trống đồng này là vật ký sinh đặc biệt của Akiyamamita? Diệp Phàm cả người bật lên không dung, dây thiên thiết tung ra hướng về mấy chiếc đầu trên bức vách. Nếu những cái đầu này là nơi cung cấp dinh dưỡng cho trống đồng thì trước tiên cứ chắt đứt nguồn dinh dưỡng của Akiyamamita cái đã. Như vậy mới có thể tấn công lại Akiyamamita được. Đúng lúc này, mấy tiếng giòn tan vang lên. Diệp Phàm phát hiện Bao Nghị và Akiyamalini Phu cùng phun ra mấy ngụm mau tươi, cả người gục vào trống đồng như người chết vậy. Bao Nghị, Diệp Phàm phẫn nộ rồi, gào thét quất mạnh dây sắt vào đầu trên bức vách. Tuy nhiên, khi dây thiên tiết mới bật ta thì tử khí từ tám chiếc đầu kia đã đánh lại. Nhất thời, trên không trung kết thành một cây cột màu tử hồng chặn lại thiên tiết của Diệp Phàm. Bụp, giống như có tiếng của dây thiên tiết quật vào đầu gỗ vọng lại, dây thiên tiết chấn động khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa thì không khống chế được. Két, y phục trên người Akiyama Mako như thể có bàn tay vô hình nào cắt mất từng mảnh bay đi. Gần 10 giây đồng hồ, Diệp Phàm đang đối phó với cột khí kia thì Akiyama Mako đã hoàn toàn trần trụi trên trống đồng. Hơn nữa, Akiyama Mako điên cuồng đem trống đồng trở thành sân khấu để phơi ra dáng người tuyệt diệu của mình. Hơn nữa, chỗ thân dưới của Mako bỗng toát ra ánh sáng lửa màu xanh, còn Akiyama Mita lại mở miệng để hút thứ lục hỏa này vào. Ha ha, người trẻ tuổi, trước tiên để ngươi hưởng thụ xong cảnh lão phu hoàn thành huyết. Cốc truyện audio.com, chuyển hồi hồn thuật rồi mới chết nhé. Lúc này, đầu của Akiyamamita cười lớn, chiếc đầu lớn kia mở ra cột tử hồng áp lên người Diệp Phàm, khiến hắn té lăn quay trên trống đồng. Thùm, Diệp Phàm mê loạn, rốn như đã lạc vào sàn nhảy, cả người không tự chủ được dính lấy Akiyama Mako. Akiyamamita cười âm hiểm, Diệp Phàm cũng lột hết quần áo, trần truồng nhảy múa với Akiyama Mako. Cả hai người đều điên cuồng, ra sức cuốn lấy nhau, trời đất như hoàn toàn biến chuyển. Không lâu sau, hai thân thể như hợp lại làm một, Diệp Phàm cảm nhận được sự kích thích chưa từng có. Trên trống đồng một đôi nam nữ đang biểu diễn môn võ nghệ điên cuồng, Akiyama Mako có thân thủ lục đẳng, cộng thêm sự khống chế của Diệp Phàm, động tác khó nào cũng có thể thực hiện được. Akiyama Mita cười âm hiểm, không lâu sau chiếc đầu không ngờ rời khỏi trống đồng nhảy lên không trung. Lúc này, một luồng khói từ đầu Akiyama Mita bốc lên. Luồng khói quỷ dị này không lâu sau ngưng tụ trên không trung thành hình một người khác. Người này mặt béo tròn, mũi tẹt, bên miệng có nốt ruồi màu xanh to bằng hạt đậu. Mà đầu của Akiyama Mita ba tương đương một tiếng rơi vào trong bể, giống như một viên phế vật đã mất hết sức sống. Nốt ruồi màu xanh hút trên người Akiyamalini Phu, khiến cho Akiyamalini Phu đứng lên. Nhưng Diệp Phàm biết người này vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Người này đã đến phía trước Akiyamalini Phu, sau đó ngồi xếp bằng trên đầu Akiyamalini Phu. Cách chương.